Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 1142. Diệu pháp đích thân đến. Góc truyện audio.com. Dịch giả: Nguyên Dung. Trong động phủ nằm trên dãy núi màu xanh, Hàn Lập vẫn đang bế quan trùng kích đại la cảnh. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt qua 3 năm. Sâu trong mật thất, kim quang Hàn Lập càng ngày càng thịnh, mặc dù có cấm chế ngăn cản nhưng cũng bắt đầu thẩm thấu ra bên ngoài. Từng luồng chấn động mạnh mẽ của thời gian pháp tắc dập dờn khắp động phủ. Lam Nhan bị lực lượng thời gian pháp tắc quấy nhiễu nên đã sớm ngừng tu luyện, lẳng lặng chờ đợi Hàn Lập xuất quan. Đối với mục đích Hàn Lập bế quan, nàng cũng mơ hồ đoán được một chút, trong lòng có chút phức tạp. Nếu Hàn Lập tiến giai đại la thành công, thực lực đại tiến, dù không biết hắn mưu đồ gì, đối với cửu nguyên quan tất nhiên bất lợi. Nhưng sau khi thực lực hắn đại tiến, an toàn của bản thân tăng lên, chính Lam Nhan cũng sẽ tương đối an toàn hơn nhiều. Hơn nữa nếu Hàn Lập tiến cấp tới đại la, tác dụng của nàng đối với hắn sẽ giảm, với tâm tính Hàn Lập thì nói không chừng chẳng mấy chốc mà thả người. Nếu Hàn Lập tiến giai đại la thất bại, sẽ lại tiếp tục thời gian lo sớm lo tối như bây giờ, chính nàng lúc nào cũng phải mạo hiểm, thời gian lưu lại bên người Hàn Lập sẽ kéo dài mãi, không biết đến năm tháng nào mới có thể tự do. Tâm tình Lam Nhan phức tạp, nhất thời không thể nói hy vọng Hàn Lập tiến giai thành công, hay là thất bại. Ngay khi nàng còn đang bối rối, một tiếng vang thật lớn từ trong mật thất Hàn Lập truyền đến. Lập tức một luồng ba động pháp tắc to lớn ù ù khuếch tán, như sóng dữ quét qua toàn bộ động phủ, cấm chế các nơi đều rung động ong ong, quá nửa đổ vỡ hoàn toàn. Lam Nhan cũng bị ba động thời gian pháp tắc này đẩy lui, va vào trên vách tường động phủ mới dừng lại. Nàng nhìn về phía mật thất Hàn Lập, ở đó hoàn toàn không còn kim quang, trong lòng biết Hàn Lập lần này tiến giai đại la đã thất bại, không khỏi thở dài, bộ dáng dường như có chút tiếc nuối. Xem ra ta vẫn hy vọng hắn tiến giai thành công. Lam Nhan nhíu mày, thì thào nói ra. Trong mật thất Hàn Lập chau mày, sắc mặt nặng nề. Đúng như Lam Nhan đoán, lần này hắn trùng kích đại la cảnh cuối cùng lại thất bại. Trùng kích thất bại cũng không sao, tu vi bản thân hắn cũng không vì vậy mà hao tổn, chỉ là hắn không biết nguyên nhân thất bại. Trong cơ thể Hàn Lập bây giờ có hơn 200 tinh ti thời gian pháp tắc, tu sĩ đại la cảnh bình thường lĩnh hội, ngưng luyện ra pháp tắc tinh ti cũng chỉ có vậy thôi, lực lượng pháp tắc chắc hẳn đã đủ. Tiên khiếu hắn cũng đã thông 359 cái, nhục thân càng cường đại vô cùng. Thần hồn nhờ tu luyện luyện thần thuật so với thái ất cảnh đỉnh phong bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, đại ngũ hành huyễn thế quyết hỏa hầu cũng đầy đủ. Điều kiện mọi mặt hắn đều đã đầy đủ, không có lý do gì thất bại mới đúng. Hàn Lập trầm ngâm không thôi, cẩn thận hồi tưởng quá trình trùng kích đại la trước đó, dần dần xác định vấn đề, rất có thể do pháp tắc tinh ti. Thời điểm vừa mới trùng kích đại la, nguyên bản tất cả rất tốt, nhưng hơn 200 sợi pháp tắc tinh ti kia đột nhiên hỗn loạn, dẫn đến tiên linh lực trong cơ thể hắn cũng đại loạn theo, mọi thứ sắp thành lại bại. Chẳng lẽ nguyên nhân do pháp tắc tinh ti quá ít? Hàn Lập âm thầm suy đoán, nếu như vấn đề từ pháp tắc tinh ti, ngoại trừ pháp tắc tinh ti quá ít, hắn không nghĩ ra nguyên nhân khác. Vấn đề này cũng không phải là không cách nào. Góc truyện audio.com giải quyết, tìm một vài bảo vật ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc, dùng đại ngũ hành huyễn thế quyết đem luyện hóa là được rồi. Chỉ là vật phẩm ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc chân quý, trong thời gian ngắn khó tìm. Hơn nữa, hiện tại trong cơ thể hắn đã có 200 thời gian pháp tắc tinh ti mà vẫn không đủ, muốn đạt yêu cầu trùng kích đại la cảnh, không biết cần tăng thêm bao nhiêu mới đủ, đồ vật chứa thời gian pháp tắc chắc chắn tốn không ít. Đúng rồi, sao ta lại quên mất Tuế Nguyệt Thần Đăng, bên trong bảo vật này ẩn chứa rất nhiều lực lượng thời gian pháp tắc, chỉ cần rút ra một phần nhỏ chắc chắn là đủ rồi. Hàn Lập bỗng vỗ đầu một cái, lật tay lấy ngọn Tuế Nguyệt Thần Đăng đoạt được trước đây không lâu ra. Ngọn lửa trong đèn vẫn tắt như cũ. Trên đường, Hàn Lập nhiều lần có ý đồ thắp ngọn lửa lên một lần nữa, đáng tiếc vẫn luôn không thành công. Tuế Nguyệt Thần Đăng dù không thể thắp sáng nhưng vẫn tản mát ra ba động thời gian pháp tắc cường đại như cũ. Hàn Lập lập tức thi triển đại ngũ hành huyễn thế quyết, mấy đồ vật chân môn bảo luân hiện lên lần nữa. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, năm lực lượng thời gian pháp tắc cuốn lấy nhau áp xúc về một nơi, hình thành một vòng sáng màu vàng thô to. Trong mắt Hàn Lập hơi híp, hai tay ấn vào hư không. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vòng sáng vàng thô to thu nhỏ lại, hóa thành một cái vòng tròn màu vàng, xoay tròn, truyền ra lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ. Sắc mặt Hàn Lập khẽ vui rồi lập tức biến mất, bấm tay một cái. Vòng tròn màu vàng bắn ra, bao trùm Tuế Nguyệt Thần Đăng, mau chóng chuyển động. Một lực lượng cắn nuốt mạnh mẽ bao phủ Tuế Nguyệt Thần Đăng, ý muốn rút thời gian pháp tắc trong đó ra ngoài. Thế nhưng, trước kia mọi việc đều thuận lợi, lần này, đại ngũ hành huyễn thế quyết lại thất bại, mặc cho vòng tròn màu vàng chuyển động như thế nào, lực lượng thời gian pháp tắc trong tuế nguyệt thần đăng vẫn lù lù bất động. Chẳng lẽ vì phẩm cấp tuế nguyệt thần đăng quá cao? Hàn Lập đang cân nhắc lại thúc giục vòng tròn màu vàng một lát nhưng vẫn tốn công vô ích liền ngừng tay, trong lòng âm thầm suy đoán rồi cũng không có quá mức kinh ngạc. Bởi tình huống này trước kia cũng từng có, đó là khi hắn lấy được la bàn từ trong di tích chân ngôn môn. Trước kia, Hàn Lập cũng có ý đồ dùng đại ngũ hành huyễn tế quyết rút lực lượng thời gian pháp tắc trong la bàn màu vàng kia ra, cuối cùng kết quả thất bại. Hiện tại tuế nguyệt thần đăng cũng thất bại, xem ra cấp bậc đèn này và la bàn màu vàng kia không sai biệt lắm. La bàn màu vàng kia có thể cao hơn một chút bởi Hàn Lập miễn cưỡng điều khiển được tuế nguyệt thần đăng, còn la bàn màu vàng kia, hắn căn bản không thể dung chuyển mảy may. Hàn Lập khẽ vuốt tuế nguyệt thần đăng, ngầm cười khổ thu lại. Hắn im lặng một lát, lập tức lật tay lấy ra mặt nạ luân hồi điện, ban bố nhiệm vụ giao dịch trên đó, thu mua giá cao các đồ vật ẩn chứa thời gian pháp tắc. Mấy năm nay, Hàn Lập giết người đoạt bảo khắp nơi, số lượng tiên nguyên thạch trên người rất nhiều, không cần lo lắng vấn đề tiên nguyên thạch. Hiện tại, ngoại trừ luân hồi điện, hắn nhất thời không tìm được biện pháp nào khác thu thập bảo vật ẩn chứa thời gian pháp tắc, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Làm xong việc này, Hàn Lập nhắm mắt tĩnh tọa một lát, lần nữa vận hành đại. Góc truyện audio.com, ngũ hành huyễn thế quyết, ý định tìm kiếm vấn đề khác, kim quang lóa mắt bọc thân thể hắn lại. Thời gian trôi qua chút một, trong nháy mắt qua non nửa năm. Trong mật thất, Hàn Lập khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân bao phủ trong một tầng hào quang màu vàng. Xung quanh, bộ năm đồ vật thời gian pháp tắc nhộn nhịp lơ lửng trong hư không, lên xuống nhấp nhô vây quanh hắn, ba động thời gian pháp tắc nhộn nhạo trong toàn bộ mật thất. Đúng lúc này, Hàn Lập bỗng mở hai mắt, lông mày gấp gáp căng lại. Hắn đứng người lên, năm kiện đồ vật thời gian pháp tắc lóe lên quang mang tới tấp chui vào trong cơ thể hắn, thân hình hắn cũng biến mất khỏi chỗ cũ trong nháy mắt. Chỉ sau chớp mắt, Hàn Lập đã tới ngoài mật thất, đứng sau lưng Lam Nhan. Lam Nhan đang lúc kinh ngạc liền bị Hàn Lập giữ chặt ngang cổ, cùng lúc một phù văn màu vàng như linh xà leo ra quấn quanh người, khiến cho nàng bất động tại chỗ trong nháy mắt, không cách nào cử động. Đắc tội, Lam đạo hữu. Hàn Lập vừa dứt lời, một tiếng nổ mãnh liệt từ bốn phía vang lên. Đỉnh núi nơi hắn đặt động phủ bị một lực mạnh trực tiếp phá mở, gần nửa ngọn núi trực tiếp bị lật ra, toàn bộ động phủ hiện ra dưới ánh mặt trời rực rỡ. Một tay Hàn Lập kẹp vào cổ Lam Nhan như cũ, ngửa đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy trên trời cao, một vương tọa thủy tinh to lớn đang lơ lửng, hình như hoa sen, long lanh trong suốt. Một nữ tử váy xanh ngồi dựa trên đó, da trắng nõn nà, thân thể thướt tha, dĩ nhiên chính là Diệu Pháp Tiên Tôn truy tìm mà đến. Người này chống tay một tay bên trái gương mặt, lông mày cau lại nhìn Hàn Lập, ánh mắt mang nhiều thần sắc chán ghét. Hàn Lập cảm nhận được ba động khí tức tu sĩ Đại La Trung Kỳ từ trên thân truyền ra, con người khẽ co rụt lại, người này ngồi cao nhìn như thong dong, lại có thể mang cho hắn lực áp bách còn đáng sợ hơn so với kỳ ma tử. Mà ở sau lưng ả còn có hai tỷ nữ song sinh mang váy lụa mỏng màu xanh đứng, tuổi đều 16, dung mạo thanh tú, một người cầm trong tay bảo cái la tán, một người cầm khổng tước vũ phiến, khí tức trên thân cũng không yếu, có thể so với tu sĩ Thái Ất sơ kỳ. Bảo cái la tán, cái lọng của vua chúa xưa. Ha ha, ta còn tưởng gia hỏa có thể làm xà thiềm thất bại ngã xuống sẽ là nhân vật lợi hại thế nào, không nghĩ đến là loại hèn hạ chỉ biết lấy nữ tử yếu ớt làm bia đỡ đạn. Thật khiến người ta thất vọng. Diệu Pháp Tiên Tôn cười nhạo một tiếng, nói ra, tiền bối nói vậy, xem như có chút không công bằng. Vị Lam đạo hữu này cũng không phải nữ tử yếu ớt gì, lúc trước mặc ta bức bách thế nào, cũng không hàng phục, còn mấy lần tự tìm chết. Ta cũng bất đắc dĩ mới dùng cấm chế. Về phần bia đỡ đạn gì đó, cái này không phải cũng là do uy thế tiền bối bức bách có chút bất đắc dĩ. Hàn Lập ra vẻ bất đắc dĩ nói. Lam Nhan nghe Hàn Lập nói nhảm như vậy cũng liền hiểu rõ hắn giúp bản thân mình thoát khỏi nghi ngờ phản loạn, trong lòng không khỏi sinh ra chút áy náy. Bị địch bắt thế nào không chết, Diệu Pháp Tiên Tôn hơi ngồi dậy, mặt không thay đổi nhìn qua Lam Nhan một chút. Chỉ sau chớp mắt, trên gương mặt trắng nõn của Lam Nhan sinh ra một tầng xương lạnh màu trắng, cả người phát ra âm thanh ken két bị một tầng băng tinh màu lam nhạt bao phủ lại. Bản dịch tại bà Ếch Ngọc Sách. Đầu ngón tay Hàn Lập lóe lên ánh bạc, một ngọn lửa màu bạc hiện ra mãnh liệt, khó khăn chống đỡ băng xương hàn khí từ trên thân Lam Nhan tràn. Góc truyện audio.com, tới, thân hình lóe lên lùi lại. Tuy nhiên, thân hình của hắn vừa rời khỏi trăm trượng liền phát giác bầu trời trên đỉnh đầu tối sầm lại. Không biết từ lúc nào, bảo cái la tán kia bay lên không trung, bao phủ xuống đầu hắn. Mũi chân Hàn Lập đạp vào hư không, dưới chân phanh như thể rung động, thân hình tránh né chớp nhoáng. Tỷ nữ cầm tán kia liền điểm một chân vào mặt La Tán, dáng người phiêu diêu vũ động tựa như toàn thân nhẹ múa, bước đi bất định. Bảo cái La Tán liền biến hóa theo bước chân, không ngừng thay đổi phương vị từ đầu đến cuối bao phủ trên đỉnh đầu Hàn Lập. Một tỷ nữ khác cầm quạt phiến, thân hình xuất hiện bên người Lam Nhan, đưa tay qua thân nàng một vòng, tầng băng tinh bao phủ nàng liền tan ra, cả người bị tóm lấy, tỷ nữ tiện tay quăng ra, nàng liền bay trở về bên cạnh Diệu Pháp Tiên Tôn. Đệ tử bái kiến Diệu Pháp Tiên Tôn, Lam Nhan thân hình hơi ổn, lập tức quỳ gối nói. Lam Nguyên Tử đâu, sống hay chết, Diệu Pháp Tiên Tôn không có nhìn nàng, thuận miệng hỏi. Ca ca huynh ấy, Lam Nhan vừa nghe tới Lam Nguyên Tử, mũi có chút cay cay. Cách chương.